Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1648, Phản Công. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, chúng ta đều còn sẽ tái kiến. Bi thương mà cảm xúc điên cuồng lan tràn, giống như một con liều mạng véo ở trên cổ tay. Lệnh hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Bất quá gần qua đi một lát, hắn cặp kia bị nước mắt mông lung hai mắt liền một lần nữa trở nên sáng ngời lên. Tất cả mọi người sẽ không bạch bạch hy sinh, sở hữu quá vãng cũng sẽ không như vậy trôi đi. Căn nguyên rút ra, Hạ Thiên Kỳ toàn thân ngân quang đại thịnh, hỗn độn bắt đầu rung động. Một cổ đáng sợ căn nguyên chi lực đang từ bốn phương tám hướng không tiếng động hội tụ mà đến. Song sư đầu quái vật công kích giáng đến, nhưng là ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ trăm mét tả hữu vị trí, tắc bị một tầng vô hình cái chắn xuống dưới. Quái vật công kích cũng tùy theo trở nên càng thêm điên cuồng. Chưa khép lại huyết nhục, bắt đầu lấy khoa trương tốc độ một lần nữa sinh trưởng. Trước đây nhân trong cơ thể năng lượng không đủ, mà khó có thể chống đỡ khổng lồ thân hình, cũng vào lúc này một lần nữa có được hình dáng. Phía dưới không gian, bắt đầu từng cái vào lúc này hóa thành điểm điểm trong suốt mảnh nhỏ. Mọi người vô luận thân ở chỗ nào, đều nâng đầu tràn ngập lưu luyến nhìn không trung, thẳng đến không trung rách nát, bọn họ trong mắt quang minh, bị hắc ám hơi tàn thôn phệ, không gian băng toái. Giống như là pháo hoa sáng lạn, anh túc nở rộ, đối với vô tình người mà nói, đó là thế gian đẹp nhất một đạo phong cảnh, nhưng đối với có tình người mà nói, kia còn lại là thế gian này nhất bi thương triển lãm. Không biết có bao nhiêu không gian, chỉ tại đây một cái chớp mắt, đã bị Hạ Thiên Kỳ rút cạn chống đỡ căn nguyên chi lực. Không biết có bao nhiêu người, cũng tại đây một cái chớp mắt, đồng dạng lấy sinh mệnh hình thức chuyển hóa vì căn nguyên chi lực. Đối với nhân loại mà nói, căn nguyên chi lực chính là nhân loại sinh mệnh chi hà. Bình thường dưới tình huống, nhân loại sinh mệnh chi hà mặc dù trải qua 100 năm cũng sẽ không khô cạn. Nhưng thường thường sẽ bởi vì bệnh tật, sự cố, cùng với một ít nhân tố ảnh hưởng, sử chi sinh mệnh chi hà vô pháp ở dựng dưỡng linh hồn. Vì thế liền có tử vong. Này cũng khiến cho đại lượng căn nguyên chi lực bị lãng phí. Cho nên Hạ Thiên Kỳ chẳng những rút ra không gian căn nguyên chi lực, càng là rút ra sở hữu sinh linh căn nguyên chi lực. Hiển nhiên, hắn đã tính toán đập nồi dìm thuyền. Mà theo đại lượng căn nguyên chi lực tiến vào, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản khô cạn bên trong, cũng dần dần hội tụ thành một cái lao nhanh căn nguyên sông dài. Suy yếu cảm biến mất vô tung. Thay thế, còn lại là một loại có được vô tận lực lượng mênh mông cảm. Nhưng mặc dù thân thể hắn đã khôi phục tới rồi đỉnh, đã đi tới siêu việt quỷ thần tồn tại, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ băng toái không gian hấp thu căn nguyên, bởi vì hắn đã quyết định muốn hoàn toàn từ bỏ cái này thế gian. Như vậy sở hữu quỷ vật đều sẽ vì nhân loại chôn cùng, vì lọt vào hủy diệt thế gian chôn cùng. Hơn nữa hắn còn có chứa đựng một ít căn nguyên chi lực, dùng ở hắn nhảy vào dị thế giới thời điểm, tới rồi loại này thời điểm, sở hữu hết thảy đều chỉ là vì kia tốt nhất kết quả. So với chết ở không gian hủy diệt đám người, quỷ vật hiển nhiên mới là tổn thất lớn nhất một phương. Vô luận là chuẩn thần cấp quỷ hoàng, vẫn là bình thường quỷ hoàng, cũng hoặc là mặt khác quỷ vật, toàn bộ thành vật bồi táng. Thạch Quỳnh lập với rít gào mặt biển thượng, nhìn lôi đình vờn quanh trên không, như là ở cùng người nào nói chuyện giống nhau, lẩm bẩm vài câu. Không bao lâu, không trung liền hoàn toàn sụp xuống dưới, lôi đình nháy mắt bao phủ phía dưới đại địa, đến nỗi Thạch Quỳnh, tắc đã là biến mất vô tung. Theo không gian tan biến, thế gian cũng dần dần hoàn thành từ có đến vô, từ sinh mệnh đến hỗn độn chuyển hóa. Từ khi nào, nơi này chính là một chỗ hỗn độn nơi, là Gaia tồn tại, mới lệnh nơi này xuất hiện sinh cơ. Luân hồi đáng sợ đang ở tại đây, giống như nhân loại sinh mệnh quỹ đạo, ra đời, trưởng thành, trôi đi, một thế hệ lại một thế hệ người, một cái lại một cái sinh mệnh, Ai đều trốn bất quá luân hồi. Sinh mệnh trốn bất quá. Mặc dù là thế gian cũng như cũ khó thoát ma chú. Hạ Thiên Kỳ thân hình đã là cực lớn đến một cái. Lệnh người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Lúc này hắn, một người liền đã có thể so với nửa cái đệ nhị vực. Song sư đầu quái vật, ở hắn trước mặt giống như một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Nhưng đồng dạng, cảm giác được nguy cơ quái vật, cũng vào lúc này bắt đầu điên cuồng tiêu hao quá mức nó nhìn như vô cùng căn nguyên chi lực. Không hề nghi ngờ, này cũng không phải đơn thuần. Hai cái siêu việt quỷ thần ra hỏa chiến đấu, mà là đến từ hai cái thế gian chiến tranh, là kẻ xâm lấn dã tâm, cùng người thủ vệ phản kháng quyết tâm đánh giá. Người đã chuẩn bị tốt sao? Thạch Quỳnh đứng ở Hạ Thiên Kỳ trên vai, biểu tình trước sau như một. Ta vẫn luôn đang đợi ngày này. Từ ta ra đời ngày đó bắt đầu, ta sở làm hết thảy, liền đều là vì ngày này đã đến. Ta không có lúc nào là không hề chuẩn bị. Thạch Quỳnh biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng thật ra trong giọng nói biểu lộ một chút giải thoát. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Đường dương quang lần thứ hai sái hướng đại địa thời điểm. Ngươi liền sẽ không lại lưng đeo bất luận cái gì sứ mệnh. Chỉ làm chính ngươi. Ngươi cũng chỉ là chính mình. Thạch Quỳnh gật gật đầu. Phảng phất là ở cùng Hạ Thiên Kỳ ước định giống nhau. Theo sau. Thân thể hắn liền bắt đầu cực nhanh tan rã, tiện đà chui vào tới rồi Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Trở thành Hạ Thiên Kỳ một bộ phận. Đây là Thạch Quỳnh ra đời sứ mệnh. Tiêu Mạch hao hết tâm tư sáng tạo Thạch Quỳnh. Vì chính là làm phản công chi dùng. Bởi vì hắn đã nghĩ tới. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cuối cùng có thể chiến thắng quỷ thần. Có thể xâm nhập dị thế giới. Theo thế gian hủy diệt. Hắn cũng tất nhiên là lẻ loi một mình, mà một người, mặc dù ở cường đại, cũng chung hữu lực kiệt thời điểm, là vô pháp chiến thắng sở hữu địch nhân. Cho nên hắn yêu cầu một loại năng lực, một loại có thể đem địch nhân chuyển hóa vì công cụ năng lực. Thạch Quỳnh, đó là loại năng lực này hóa thân, giống như là virus giống nhau, sẽ ở Hạ Thiên Kỳ sử dụng chung, đầu nhập dị thế giới phòng ngự, theo Thạch Quỳnh dung nhập. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn phảng phất đã đi tới một cái mới tinh độ cao thượng. Trước mắt hỗn độn cũng không hề là hỗn độn, mà biến thành từng điều, như là phác họa tiến giống nhau. Đã có chút hỗn độn, cũng giống như tồn tại quy tắc, song sư đầu quái vật, lại hoàn toàn phóng thích trong cơ thể còn sót lại căn nguyên chi lực sau. Liền mang theo thậm chí có thể hủy diệt hỗn độn hủy diệt ánh sáng. Lấy tự thân vì tâm. Hình thành một cái không ngừng hướng về bốn phía lan tràn thật lớn hắc động. Hạ Thiên Kỳ cũng ở thời điểm này động. Hắn thân thể cao lớn bắt đầu hòa tan. Biến thành bốn phiến vô tận chi hải. Thôn phệ chi hải. Dung hợp chi hải. Hủy diệt chi hải. Cùng với phụ thân chi hải. Linh hồn của hắn tắc hóa thành trên biển lôi đình gió lốc. Hóa thành chiếu sáng lên hắc ám điểm điểm sao trời. Không có bất luận cái gì tiết kiệm. Hạ Thiên Kỳ đem căn nguyên chi lực toàn bộ rót vào bốn phiến hy vọng chi trong nước. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn toàn thân vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Thể xác và tinh thần càng là nói không nên lời nhẹ nhàng. Lưng đeo sứ mệnh dường như biến mất. Thân thể mỏi mệt cũng giống như không thấy. Lạnh băng nội tâm, cũng giống như bị một đoàn quang vây quanh. Ở không được ấm áp, bốn phiến hải cùng với linh hồn điên cuồng. Cùng với khuynh tẫn thế gian sở hữu căn nguyên chi lực. Trình vây quanh thái độ. Trực tiếp nghênh hướng về phía cặp kia sư đầu quái vật hủy diệt hắc động. Hắc động lan tràn bị ngăn cản. Căn nguyên chi lực ở hỗn độn trung phát sinh kịch liệt va chạm. Thanh âm bị bốn phía sở tuyệt diệt. Xem tới được. Chỉ có sôi trào mặt biển. Cùng kia ở dãy ruộng chung như cũ không an phận hắc động. Hỗn độn ở cái này trong quá trình bắt đầu hòa tan. Cho đến hoàn toàn tan rã. Chuyển hóa vì hư vô hôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.